Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1008, chương 1008, các ti kỳ trước. Đợi đến một đám dị thú cùng yêu thực rời đi, Đông Tuyết Phong bắt tay vào làm bố trí trận pháp. Tô Nghĩa thì ở một bên kiên nhẫn đợi đến. Sau 2 giờ, Đông Tuyết Phong bố trí xong truyền tống trận. Tại Tô Nghĩa ra hiệu dưới, thành công đem thực yêu tháp truyền đưa đến hậu phương căn cứ bên trong. Lão Đông, đem cái truyền tống trận này dỡ bỏ đi. Tô Nghĩa nhắc nhở, lưu lại cái truyền tống trận này. Vạn nhất có người nhờ vào đó truyền tống đến hậu phương căn cứ, thì quá nguy hiểm, nhất định phải thanh trừ cái này tai họa ngầm. Đông Tuyết Phong cũng nghĩ đến điểm ấy, nhanh chóng đem dỡ bỏ. Đằng sau, hai người liền ngồi lên chí năng chiến xa quay trở về hậu phương căn cứ. Chí năng chiến xa vừa rơi xuống đất, Tô Nghĩa thì phi tốc vọt vào đá cuội bên trong. Khi xác định thực yêu tháp thật truyền đưa tới, mà lại hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở dài một hơi. Đằng sau, hắn tiến vào thực yêu tháp dò xét một phen, xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, liền tìm được La Tuấn Nam. La thành chủ, thực yêu tháp đã truyền tống tới. Ngày mai ngươi thì an bài nhân thủ khai hoang trồng trọt. Thực vật thủy chung là một cái trọng yếu nhất vấn đề. Chỉ dựa vào một mình hắn bên ngoài siêu tầm lời nói, không giải quyết được vấn đề. Nhất định phải tự cung tự cấp mới được. Thực yêu tháp bên trong diện tích bao la, chỉ cần trồng trọt 1/4, thì đầy đủ bọn họ những người này nhu cầu. Được, ta ngày mai thì an bài nhân thủ. La Tuấn Nam đáp ứng nói. Tô Nghĩa tiếp lấy đem thu thập một số lương thực hạt giống hết thảy giao cho La Tuấn Nam. Đợi đến La Tuấn Nam rời đi, hắn vừa tìm được quản hoa. Tiền bối, ta thanh trường kiếm kia còn phiền phức tận mau giúp ta chế tạo ra tới. Đằng sau, còn muốn đi trước giao quang thành. Có thần binh nơi tay, cũng liền tăng lên mấy phần an toàn. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Gặp Tô Nghĩa lo lắng như vậy, quản hoa trực tiếp tiến nhập thực yêu tháp. Chế tạo binh khí so luyện chế đan dược phiền phức hơn nhiều. Luyện chế đan dược chỉ cần một cái đan lô là có thể, mà chế tạo binh khí lại cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Đưa đi quản hoa, Tô Nghĩa vừa tìm được Ôn Hạo Miểu, cùng nói chuyện với nhau. Ôn đại sư, ngươi có thể luyện chế trúc thể đan sao? Chỉ cần không phải cao đẳng đan dược, cũng không có vấn đề gì. Ôn Hạo Miểu tự tin nói. Ôn đại sư, mấy ngày gần đây nhất ngươi thì chuyên môn luyện chế trúc thể đan đi. Tô Nghĩa nói chuyện, đem luyện chế trúc thể đan tài liệu toàn bộ giao cho Ôn Hạo Miểu. Người bên cạnh đa số vẫn là khí huyết cảnh cùng thối thể cảnh, tu vi quá yếu, tăng lên bọn họ chính là tu vi cấp bách, mà phục dụng trúc thể đan liền có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến điểm ấy. Đương nhiên, Ôn Hạo Miểu luyện đan mức độ khẳng định là không bằng hắn. Hắn luyện chế một lò trúc thể đan cơ hồ có thể làm được 10 viên mãn đan. Nhưng Ôn Hạo Miểu có thể luyện chế ra 5 viên thế là tốt rồi. Như thế, tương đương với lãng phí cực đại lớn. Nhưng là không có cách nào. Hậu phương căn cứ tăng thêm hắn cũng liền 3 vị luyện đan sư. Quản hoa muốn rèn đúc binh khí bận quá không có thời gian. Mà thời gian của hắn vô cùng nhíu chặt. Dù là có thời gian cũng muốn luyện chế bạo linh đan cùng thăng linh đan. Cho nên, trúc thể đan chỉ có thể giao cho Ôn Hạo Miểu đến luyện chế. May ra, luyện chế trúc thể đan 2 vị tài liệu chính chuông gió hoa cùng địa tâm cổ long tinh huyết còn nhiều, lãng phí một chút không tính vấn đề. Tốt, giao cho ta đi. Ôn Hạo Miểu miệng đầy đáp ứng. Vậy liền vất vả Ôn đại sư. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, cùng Ôn Hạo Miểu hàn huyên điểm khác, liền rời đi đá cuội. Đằng sau, hắn lại đem chí năng chiến xa cùng chiến xa màu đỏ gọi vào một tòa nhà đá bên trong. Khai môn kiến sơn nói ra, tiểu hồng, ngươi tấn thăng cao đẳng hình thái cần bao nhiêu cực phẩm linh tinh. Chiến xa màu đỏ một khi tấn thăng đẳng cấp, không nói những cái khác, dò xét phạm vi khẳng định có thể mở rộng. Đây đối với hậu phương căn cứ tới nói quá trọng yếu.